Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, chương thân bằng thiên hạ. Trung Hải, vòng thành cao ốc, Thái Chiếu Khê gõ mở Sử Ương Thanh cửa ban công, cầm trong tay chính là tài chính và kinh tế báo chí. Sử Tổng, mau đến xem cái này, tiêu đề rất dễ thấy. Toàn cầu trẻ tuổi nhất phú hào sinh ra. Sử Ương Thanh bá một chút, sau đó để bút trong tay xuống, đem báo chí mở ra nhìn kỹ. Cái này càng xem càng là kinh ngạc vui mừng. Nha, chuyện thật a, lúc nào? Thái Chiếu Khê cũng rất vui sướng. Hôm qua chạng vạng tối liền có tivi đưa tin. Có thể ta không có xem tivi thói quen, vẫn là lão bà nhắc nhở ta. Một cái trời nhìn báo chí phát hiện quả nhiên có 638 ức đô la. Sử Ương Thanh nói ra cái số này đều có chút không thể tin được. Nàng dương mắt nhìn xuống Thái Chiếu Khê, đối quả nhiên cũng là rất sợ hãi thán phục. Bây giờ suy nghĩ một chút, hai chúng ta đều có chút đánh giá thấp hắn. Mấu chốt hắn đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Thái Chiếu Khê nói chuyện bên trong lộ ra một loại cảm giác bất lực. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta ngay tại bên cạnh hắn cũng không rõ ràng lắm. Một bước này là như thế nào làm được? Khoản tài phú này, quá lớn. Sử Ương Thanh giữ vững không ít lý tính. Công ty, tăng cường một cái bảo an. Mấy ngày nay khẳng định có phóng viên tới. Thái Chiếu Khê hỏi, kia đến xử lý như thế nào? Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn đi. Cái này liên quan đến hắn đối với mình tự ẩn thái độ. Nhưng trên thực tế Trần Tử Nhĩ ảnh chụp đã phóng xuất. Trung ương băng tần tin tức cũng đồng dạng báo cáo. Mà cùng lúc đó, Tần Nghiệp cũng đem cái này tin tức dẫn tới Đông Phương tập đoàn. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Tần Đông Phương cùng Tần Vận Hàn đều tại xác thực trầm mặc. Đông Phương tập đoàn tiến vào nhiều cái ngành nghề, đi qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh cùng cố gắng, tổng giá trị 2 tỷ, có thể nói thể đo không nhỏ. Vì lẽ đó lớn tuổi Tần Đông Phương không phải rất có thể hiểu được Internet đến cùng là làm sao vậy. 638 ức đô la a, không sai biệt lắm 50 ức nhân dân tệ, mà lại đây là tiền mặt. Không phải ấm trà chén trà cái bàn băng ghế chung vào một chỗ tính ra lý luận giá trị, đại ca. Người cũng đừng hoài nghi. Đây là Trung ương đài đều báo cáo. Tuyệt đối không sai, Tần Vận Hàn ngược lại là có tâm lý chuẩn bị. Lúc đầu nàng xuất thân ưu việt. Đối với Trần Tử Nhĩ dạng này người, mặc dù hắn rất ưu tú, nhưng nàng bao nhiêu còn có chút trong lòng ưu thế. Nhưng bây giờ không nói ưu thế không có, cơ hồ đều muốn có thế yếu. Tần Đông Phương hỏi, hắn người, ở đâu? Tần Nghiệp trả lời, tại nước Mỹ, cũng may, trước đó cùng người trẻ tuổi này là giao thiện, lúc nào trở về, còn không biết, Tiểu Hàn đâu, ngươi cũng không biết. Tần Vận Hàn lắc đầu, ta cũng không biết hắn đi nước Mỹ. Tần Đông Phương tiêu hóa trong chốc lát. Híp mắt nhếch mắt con ngươi nói, hậu sinh khả úy a. Nói thật trước kia các ngươi nói những cái kia liên quan tới hắn sự tình, ta là có chút không thể nào tin, thực tế là quá thoát ly lẽ thường. Ngươi nói một tuổi trẻ người có thể tụ tập lớn như vậy tài phú. Tiểu Hàn, hai người các ngươi liên hệ hắn đi, nhìn hắn lúc nào trở về, cũng nên gặp một lần. Tần Đông Phương trong lòng cảm khái, lần trước gặp mặt mình tuy nói khách khí, nhưng trong tiềm thức là cảm thấy đây là cái ưu tú hậu bối. Lại ưu tú cũng là hậu bối, đây con mẹ nó mới kém bao lâu, cả ngày bận bịu làm việc, còn chưa kịp gặp lại một lần. Kết quả cái này muốn điều chỉnh tâm tính, không được điều không được a, cái này có thể quá ghê gớm, mà tại Việt Thủy huyện. Trần Tử Nhĩ quê quán, lão Trần gia mấy đời xuống tới trong nhà chưa từng tới quan. Trần ba cũng không quá rõ ràng chủ yếu huyện lãnh đạo bộ dạng dài ngắn thế nào. hôm nay xem như đều gặp được. Tương đối đặc biệt chính là hiện tại huyện quan lớn là vị nữ tính. Kiệt xuất nữ tính, họ Vạn tên Bình, hơn 40, giữ lại tóc ngắn, có loại kia mơ hồ quan thế, nhưng tướng mạo vẫn là rất hòa ái. Bởi vì trước đó không có báo hiệu, vì lẽ đó Trần Ba Trần Mụ hoàn toàn là bị đột nhiên tập kích. Toàn bộ bị kinh lấy, làm cư dân ủy ban người quen giới thiệu đây là Vạn bí thư thời điểm. Hắn mới hiểu được tới chuyện này không tầm thường. Ngay tại trong nhà phòng khách rộng rãi bên trong, thân dân yêu dân lãnh đạo thăm hỏi khó khăn quần chúng tới. Chào ngươi, Vạn bí thư mau vào ngồi đi. Còn mẹ hắn, châm trà đi, Trần Ba mặc dù không nghĩ tới, nhưng lớn như thế tuổi rồi, bao nhiêu thấy chút việc đời, vì lẽ đó cũng coi như hữu lễ có tiết. Trần Mụ thoáng bối rối, dù sao lão đầu tử nói thế nào nàng liền làm như thế đó. Vạn bí thư chậm rãi đi tới khách khí nói, không cần phải khách khí, chúng ta đây coi như là đột nhiên quấy rầy. Hy vọng Trần tiên sinh không ngại. A, không có việc gì. Không ngại không ngại. Đều mời ngồi đều mời ngồi. Trần Ba không ngốc. Tại sao tới hắn tự nhiên là minh bạch là bởi vì nhà mình nhi tử. Chuyện này hắn như thế nào không biết. Coi như chính hắn không nhìn tin tức. Luôn luôn các loại nghe nói việc này người đứng xếp hàng nói cho hắn biết. Tối hôm qua đến bây giờ. Trong nhà điện thoại vang lên mấy chục lần, Trần Tử Nhĩ phát đạt đã có mấy năm, vì lẽ đó lớn đến phòng này phòng khách, nhỏ đến đất này bản gạch men xứ, xác thực lộ ra phú quý khí tượng, xem ra Trần Tử Nhĩ đúng là phát đạt. Ngồi xuống về sau, Trần Ba biết rõ còn cố hỏi, cái này, bí thư còn có các vị lãnh đạo, các ngươi là có chuyện gì không? Kỳ thật ý đồ đến đã không cần nói cũng biết. Cảnh tượng như vậy bởi vì cái kia một cái tin tức phát sinh ở rất nhiều nơi. Đừng nói chính là như vậy một tòa huyện thành nhỏ. Chính là dặm đầu cũng có quan viên đang nghị luận. Thậm chí tại Trung Hải. Đồng dạng có điện thoại đánh tới Trung Hải Đại học Trường học Văn phòng Đảng ủy Công thất. Hỏi thăm vấn đề nói chung đều là giống nhau. Tin tức lên cái kia Trần Tử Nhĩ đúng là người trường học học sinh. Trần Tử Nhĩ lúc nào về nước, cùng hắn có liên hệ người đều đang hành động, mà cùng hắn không có liên hệ người đều đang thảo luận. Trong vòng một đêm, bởi vì cuộc cải của hắn, bởi vì tuổi của hắn, Trần Tử Nhĩ cái tên này nhấc lên sóng to gió lớn. Giàu tại Thâm Sơn, thân bằng thiên hạ. Trần Tử Nhĩ thân ở nước Mỹ, hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch câu nói này. Đầu tiên là thân thuộc, công ty đồng sự, sau đó bạn cùng phòng, lại sau đó chính là bằng hữu, cuối cùng còn có quan phương bối cảnh điện thoại. Mỗi cái điện thoại cơ hồ cũng đều là cái kia hai vấn đề. Người kia thật là ngươi sao? Ngươi chừng nào thì về nước? Trần Tử Nhĩ mình nghĩ tới ảnh hưởng. Nhưng hắn không có nghĩ qua có ảnh hưởng lớn như vậy. Liền phụ thân của Tiết Bác Hoa Trung Hải thị ủy lãnh đạo chủ yếu một thành viên đều tự mình cho hắn. Gọi điện thoại, hắn cái này trùng sinh nhân sĩ cũng không để ý đến một điểm. Tại năm 1999, nội địa tài phú qua 1 tỷ đô la nhân số là không, vì lẽ đó có thể nghĩ 638 ức là cái gì đẳng cấp. Cũng không có biện pháp, Trần lão bản cũng không phải máy tính, tri thức kết cấu chạm đến không đến tất cả địa phương. Hồ nhuận phú hào bảng cũng là từ hôm nay năm mùa hè bắt đầu làm. Từ sau thế ánh mắt nhìn, bởi vì lần thứ nhất, vì lẽ đó có rất nhiều thống kê sai lầm, nhưng mọi người cũng đều lần thứ nhất quen biết cái kia họ Vinh phú hào. Có thể ngươi nhìn lại một chút tuổi của hắn. 83, coi như không nói tuổi tác cái này mánh lới. Chỉ nhìn tài phú bản thân, Trần Tử Nhĩ bây giờ đã một cước vào trong mây. Sao ngươi đi Nhật Bản, chuyên đơn giản như vậy hắn tái xuất sai. Trần Tử Nhĩ liền có thể sống lột hắn. Mà mấy ngày qua, hắn cùng thiết kế, nhân viên kỹ thuật thảo luận cũng phi thường đầy đủ. Còn lại chính là cho bọn hắn thời gian chậm rãi làm được. Hiện tại mọi người đều biết thực lực của hắn. Vì lẽ đó hắn cũng hợp thời tăng thêm một tể mãnh liệu. Y xong công ty bộ phận kỹ thuật, các công nhân viên chờ được mình ước vạn phú hào lão bản. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lão Mỹ cũng là hiểu. Vì lẽ đó bọn hắn đang chờ mong. Mà Trần Tử Nhĩ không có để bọn hắn thất vọng. Hắn trước mọi người lớn tiếng tuyên bố. Bọn tiểu nhị, ta nghĩ mọi người hiện tại cũng biết ta phát bút tài. Ha ha ha, vậy nhưng thật sự là bút rất lớn tiền. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta biết, ánh mắt của các ngươi đều nói cho ta biết. Mọi người ngừng thở. Tốt, ta thỏa mãn các ngươi. Ta hướng các ngươi cam đoan. Nếu như có thể cuối cùng thành công nghiên cứu phát minh cái này sản phẩm, ta sẽ cấp cho 15 triệu đô la tiền thưởng. Úp úp úp úp, một nháy mắt tất cả lập trình viên tất cả đều dài nhảy lên xuống nhảy. Phế Tổ, Alan, Dương Nhuận Linh đều ở bên cạnh cười thành một đứa bé. Đây chính là cái đại hỷ sự. Chỉ chờ sau ngươi tin tức, Trần Tử Nhĩ liền có thể biết mình có điều kiện trở về nước. Mà lại hắn cũng biết mình hẳn là trở về nước. Cứ việc kiếm ít tiền, nhưng không thể phiêu, trong nước một đám người chờ lấy hắn trở về. Hắn chủ yếu sự nghiệp cũng đều ở trong nước, tại Trung Hải, mà Trung Hải thị ủy thì đã cho sân bay phát xuống thông chi. Chỉ cần nhập cảnh danh sách xuất hiện Trần Tử Nhĩ ba chữ, ngay lập tức muốn thông chi. Chính phủ, truyền thông, xí nghiệp giới bằng hữu, bên người tất cả mọi người đang chờ đợi. Sự kiện ảnh hưởng đồng dạng lan đến gần Úc Đại Lợi Úc Australia. Tại Sydney, một cái Australia nữ hài trong nhà, nàng xem TV sợ hãi thán phục. Úc, ông trời của ta, mau đến xem, Chu, quốc gia các ngươi ra cái không tầm thường người. Hả, ngươi có nghe ta nói không? Thật xin lỗi, ngả mễ lệ, chủ yếu là bởi vì, ta biết hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.